Chương 43, cùng mì cổ ghệ mì tèn mệ ấy đối thoại. Yêu quái thế giới cái thứ nhất nghỉ hè. Tứ vi yêu hồ cùng cửu vi yêu hồ chênh lệch đến cỡ nào to lớn, chỉ sợ mặc kệ cỡ nào tên ngu xuẩn đều có thể nghĩ đến. Có đại khái cu nở dê rõ ràng điểm này, cho nên lấy ra liều mạng thủ đoạn. Vanh quả đem hắn yêu lực màu vàng ngưng tụ cùng một chỗ, giống như là đệ tam giới cả chiêu số đồng dạng, đem lực lượng toàn thân trong nháy mắt dẫn bạo, bộc phát ra lực lượng cường đại, màu vàng quang mang đem hết thể đều hoàn toàn thôn phệ. Cái này cường đại bạo tạc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, màu vàng quang mang bao phủ toàn bộ thao trường, đem trên bãi tập hết thể đều cơ hồ hoàn toàn thiêu hủy đằng sau. Không đến 15 giây thời gian, màu vàng sóng xung liền hoàn toàn biến mất, mà lúc này tại trên bãi tập, họ đã hoàn toàn biến mất, không nhìn thấy bất kỳ tung tích, chỉ có ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ một người đứng tại trên bãi tập, sau lưng chín đầu màu vàng giấu đầu lòi đuôi chậm rãi phiêu động, mà tại bên cạnh hắn, rơi xuống mấy cây màu ám kim lông hồ ly phát. A quả A, cũng coi là cái nhân vật. Nạ rủ tổ một tiếng cười khẽ, đối với quả sau cùng giác ngộ. Thoáng cấp ra một điểm tán thưởng, bất quá cu nở dê vẹn vẹn một điểm mà thôi. Họ vừa rồi đã rõ ràng thực lực của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nạ dù tổ, thậm chí là dùng tới bạo viêm tạc đạn dáng vẻ như vậy liều mạng chiêu số cu nở dê không có ý nghĩa gì, cho nên dứt khoát hy sinh mình một đầu cái đuôi, để đổi lấy mình chạy trốn thời gian. Cái đuôi bên trên ngưng tụ hồ yêu sinh mệnh lực lượng cùng toàn thân vượt qua 90% lực lượng, mặc dù chỉ là dẫn nổ một đầu cái đuôi. Nhưng là lực lượng kia cũng có thể để nạ dù tổ tạm thời không cách nào bắt lấy quò, bởi vậy cu nở dê thả hắn đào tẩu, bất quá bộ dạng này làm, là muốn trả giá thật lớn. Khi hồ yêu cái đuôi số lượng tiến hóa đến 9 đầu đằng sau, trong truyền thuyết cựu vĩ hồ, 9 cái đuôi riêng phần mi nhờ có khác biệt lực lượng, liền xem như cái đuôi bị chặt gãy mất cũng giống vậy có thể tái sinh, có được 9 cái đuôi hồ ly, cơ hồ có bất tử lực lượng. Liền xem như AB no sẩy mẹ ấy dáng vẻ như vậy cường đại âm dương sư, cũng chỉ có thể để tạ mà mồ no mà ẻ trọng thương hóa thành sát sinh thạch, cựu vĩ hồ cũng chưa chân chính chết đi. Bất quá quả chỉ tới tứ vĩ trình độ, hắn vì đào mệnh mà đem mình một đầu cái đuôi dẫn bạo, hồ yêu còn chưa tới đạt cựu vĩ trình độ, cho dù là đến 8 đầu cái đuôi của hắn cũng là không cách nào tái sinh, nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới. Quả cái đuôi số lượng cố nhiên có thể tiếp tục gia tăng, nhưng là trừ phi có cái gì phi thường kinh người kỳ ngộ, nếu không quả cả một đời đều khó có khả năng tu luyện tới mạnh nhất cửu vi đẳng cấp. Bởi vì phải bỏ ra dạng này đại giới, cho nên nạ rủ tổ mới có thể đối với quả sau cùng giác ngộ làm ra tán thưởng. Bây giờ quả khí tức ngay tại nhanh chóng rời xa học viện rủ cải phạm vi, bất quá vẫn chưa hoàn toàn thoát ly nạ rủ tổ cảm giác phạm vi. Lấy hiện tại mất đi một đầu cái đuôi quả trạng thái tới nói, liền xem như ạ cả xì giả mổ cả bọn hắn cũng có thể dễ dàng giết chết quả, bất quá nạ dù tổ không có ý định làm như thế, cu nở dê không có cùng những người khác nói rõ quả đã đào mệnh, dứt khoát liền thả quả một con đường sống. Đây không phải nạ dù tổ đột nhiên trở nên hảo tâm, với hắn mà nói, địch nhân đều đáng chết, bất quá, hắn cũng không nói địch nhân nhất định phải lập tức đi chê tờ, tại địch nhân trước khi chết. Cũng có thể để bọn hắn tác dụng phát huy đến lớn nhất lại nói, mà nạ rủ tổ thả quả một con đường sống mục đích, chính là ổ tổ dino củ nì tồn tại, tựa như là cổ nạn thế giới ở trong tổ chức áo đen tồn tại đồng dạng, là thế giới này chủ yếu địch nhân, mà nạ rủ tổ đi vào thế giới này thời gian quá ngắn. Không giống như là tại cổ nạn thế giới, hắn có thời gian 20 năm có thể dùng đến kinh doanh, đến mức có thể tại tổ chức áo đen ở trong xếp vào gián điệp. Bất quá ở cái thế giới này, nạ rủ tổ không có thời gian lâu như vậy đến tính toán, muốn cùng ổ tổ dino củ nhỉ kết nối online, họ là nạ rủ tổ trước mắt duy nhất có thể nắm giữ một cái, dù sao họ là ổ tổ dino củ nhỉ thứ ba chi bộ trưởng điểm này, mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy cũng hẳn là biết, bất quá hắn bỏ mặc họ tại học viện bên trong làm sàng làm. Vậy cũng hẳn là bởi vì ổ tổ dino củ nhỉ quan hệ đi, không phải sợ hãi. Chỉ là không muốn hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hết thể cũng còn không có đi đến một bước cuối cùng thời điểm. Nạ dù tô nhẹ nhàng vung tay lên, trên đất mấy cây bộ lông màu vàng sậm, ngay tại ai cũng không có phát hiện tình huống dưới triệt để hôi phi yên diệt. Nạ dù tô sau lưng chín đầu màu vàng cái đuôi tiếp tục phiêu đãng, quay người mặt hướng học viện dù cái lầu dạy học phương hướng. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người há to miệng, sự tình phát triển qua kích thi cờ hở. QNZ ngoài dự liệu của mọi người. Ai có thể nghĩ tới, một cái năm nhất học sinh, lại có thể đánh bại, thậm chí giết chết quả mà vô số người suy đoán đủ dù mà kỳ nạ dù tổ bản thể đến cùng là cái gì, bây giờ hắn đã trả lời, nhưng là đáp án này lại gọi người không dám nhận thụ, bị xem như thần minh đồng dạng thờ phụng. Nhật Bản trong thần thoại mạnh nhất đại yêu cửu vĩ hồ A liền xem như quả cường đại như vậy tồn tại, ở trước mặt của hắn cũng như anh hài đồng dạng, nhìn xem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia mỉm cười khuôn mặt, trước kia đã từng đắc tội qua cái này tóc vàng nam nhân đám gia hỏa, lúc này trong lòng đều nhiều hơn một phần run rẩy. Nạ rủ tổ bàn tay hướng lên trên, trong tay ngưng tụ ra một cái màu đen nhánh cầu trả cờ dạ thể, bên ngoài mang theo bốn cái màu xanh lưới đao sừng. Lúc này ngay tại nạ rủ tổ trong tay cao tốc xoay tròn, như là một viên sủ dị kèn đồng dạng, vang lên tiếng ngong ngong. Hiện tại lên ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, học viện rủ cả ủy ban công an hủy bỏ, về sau cũng không tiếp tục hứa thành lập bất luận cái gì tương tự cơ cấu hoặc là tổ chức, mọi chuyện dựa theo nội quy trường học đến xử trí, nếu có vấn đề, liền trực tiếp đi tìm qua nở ly trựa nở dê, nếu không... Nếu như lại có người dám lạm dụng tư hình vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn đối với những này vàng thao lẫn lộn, lại có rất nhiều tính nhân vật đám yêu quái, dùng thực lực chấn nhiếp bọn hắn tuyệt đối là biện pháp. Tốt nhất, nạ dù tổ vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn từ lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, mục tiêu, chính là lần trước Mỹ đủ cỡ xạ bị bọn hắn cửa NGF tờ cụ dầu nổ cái kia vứt bỏ trường học. Doanh bạo tạc khổng lồ, để cái kia vứt bỏ trường học. Mà phụ cận một chút vứt bỏ kiến trúc, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành bụi đất, lấy cái kia bạo tạc quang mang làm bối cảnh, nạ rủ tổ sắc mặt bởi vì khuất bóng quan hệ, cho nên nhìn không quá chân thực, cũng càng tăng thêm một phần làm cho người sợ hãi lạnh lẽo. Chính là cái này kết quả người chơi đến còn rất cao hứng đi. Học viện rủ cái qua nở ly chưa nở dê trong văn phòng, vị kia có dị trang đam mê minh vương đại nhân, lúc này tựa hồ lộ ra khá quỷ dị mỉm cười, cách một cái bàn. Nhìn xem trước mặt nạ dù tổ, ba ngả voi làm quân cờ rơi vào hai màu trắng đen trên bàn cờ, phát ra tương đương thanh âm thanh thúy, nghe được, quân cờ và bản cờ khối lượng đều là đỉnh cấp. Coi như không tệ đi. Nạ dù tổ bình chân như vậy cùng vị này được xưng là thế giới mạnh nhất yêu quái một trong mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy rơi xuống cờ vua, rơi xuống một đứa con đằng sau, bưng lên mình tử xa chén trà, chậm rãi hớp một ngụm cái kia tên là đại hồng bảo đỉnh cấp nham trà. Nếm thử xem ta trà đi, mì cổ ghệ mì, trà của ta rất không tệ. Nạ dù tổ dùng mình trà cờ dạ nâng ấm từ xa, cho mì cổ ghệ mì tèn mệ ấy rót chén trà tại nạ dù tổ điều khiển phía dưới, bay đến mì cổ ghệ mì tèn mệ ấy trước mặt, mà không có một giọt nước trà vẩy ra đi ra, lực khống chế của hắn có thể nói là đã đạt đến tinh vi hào diệu tình trạng. Nạ dù tổ có chu tờ cố ý ý hiền bãi, bất quá mì cổ ghệ mì tèn mệ cu nở dê không tức giận. Tiếp nhận chén trà đằng sau, phẩm một ngụm, sau đó đem chén trà nhẹ nhàng bày tại trên mặt bàn. Trà ngon. Mặc dù liền được hai chữ đánh giá, bất quá nạ rủ tổ trên mặt hay là mang theo dáng tươi cười, chờ lấy mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy là tử, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy đi một bước, ăn hết nạ rủ tổ một tên lính quèn. Hai người chậm như vậy chật đất đánh cờ, tựa hồ đã nhận biết thật lâu dáng vẻ, mặc dù đây mới là bọn hắn lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Mì cổ ghệ mì tẻn mệ tựa hồ tâm tình rất không tệ, mặc dù ở trên ván cờ, là hắn vị này được xưng là trí tướng minh vương rơi xuống hạ phong. Lúc trước ổ tổ nạ xỉ san cái tiểu nha đầu kia nói với ta về ngươi thời điểm, ta còn cảm thấy rất kỳ quái đâu, dù sao lấy tính cách của nàng, thật sự là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy khen ngợi một người, mà lại đối với cái này mười phần kiên trì, bất quá bây giờ nhìn, cái nha đầu kia lúc trước kiên trì là đúng. Ngươi đi tới trường học đằng sau, ngược lại là giúp ta xử lý không ít phiền phức ga thôi đi, đó là ngươi quá lười, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ thân là minh vương, như thế lười nhác được không nạ dù tổ. Lật ra mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy một cái bạch nhãn, hiển nhiên có châm chọc hắn đối với ủy ban công an không quan tâm, mà cố ý mượn nạ dù tổ tay đem bọn hắn thanh trừ ý tứ. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ không chỉ là cái âm mưu ra, hắn càng là một cái dương mưu thiên tài. Hắn rất nhiều mưu đồ nạ rủ tổ đều rõ ràng, nhưng là QNZ bởi vì đủ loại nguyên nhân, nạ rủ tổ QNZ nhất định phải dựa theo mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ý nghĩ đi làm, mặc dù bị người bày một đạo để cho người ta có chu tờ khó chịu, Bất quá nạ dù tổ ngược lại là cũng không chán ghét mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy người này. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy bản thân có thể gần như hoàn mỹ không chế tâm tình của mình. Dưới loại tình huống này, nhìn xem nạ dù tổ ăn hết mình một tên lính quèn đằng sau, hắn cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, trên mặt vẫn như cũng là hiển lộ ra quỷ dị mỉm cười, nói, ngươi vô cùng rõ ràng đi, ả cả xì ra mổ cả thân phận, còn có trên người nàng thập tự giá nguyên nhân. A nạ dù tổ nhàn nhạt lên tiếng, biểu thị tự mình biết mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy nói là cái gì, nhưng là cu nở dê hoàn toàn không có tính toán muốn giải thích tại sao mình lại biết những chuyện kia. Đang ăn rơi mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ tiểu binh thời điểm, hắn cu nở dê tại bố cục, ở trên ván cờ bố trí bấy giờ. Chân tổ ả lũ cà ta, nghe nói 7 ngày liền đem đại lục hóa thành một cái biển lửa đúng không? Nói thật ra, ta còn thực sự có chu tờ muốn cho hắn phục sinh nhìn xem đâu. Xem ra ngươi cũng là chiến đấu cùng A mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy ngữ khí mang theo điểm trêu chọc, cũng không biết có hay không nhìn ra nạ rủ tô bây dập, lại đi một bước, bất quá ta ngay từ đầu cu nở dê không nghĩ tới, ngươi lại có 9 cái đuôi, lấy thực lực của ngươi, coi như ạ lũ cắt thật hoàn toàn sống lại, nói không chừng cũng có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt đi. Loại chuyện này ai biết được nạ rủ tổ cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Dù sao hắn cũng không có thấy tận mắt chân tổ ạ lù cát, bất quá ta biết ván cờ này cục chính là ta thắng, tướng quân nạ rủ tổ ăn hết mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ẩy vương, cầm xuống trận này cũng không nhẹ nhõm ván cờ, sau đó đi đến bên cửa sổ, kéo ra màn cửa, bên ngoài là tốt thời tiết đâu, ánh nắng tươi sáng, ấm áp phi thường dễ chịu. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ thật sâu nhìn thoáng qua rõ ràng ghi chép mình bị thua ván cờ, sau đó vung tay lên, tất cả quân cờ lấy nhan sắc tách ra. Phân biệt chỉnh tề bảy nhập hai cái hộp cờ ở trong. Ngươi lần này giải quyết qua họ, trường học tạm thời sẽ không có chuyện gì, bất quá ngươi bên kia hẳn là sẽ gặp được phiền toái không nhỏ. Chúc ngươi chơi vui vẻ a, cảm ơn. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ơi, đúng, cái kia ấm trà liền tặng cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi hưởng dụng. Nạ dù tôi nói ra để mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ cùng giấu ở phía sau tủ hạ phủ hái đều có chút ngơ ngẩn, sau đó đẩy ra cửa sổ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Rơi trên mặt đất, ánh mặt trời vàng chói vì hắn lên ngôi, hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất nghỉ hè, QNZ đến A.